Đẳng cấp ở rể, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470 thảo nào nói có đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng. Những sự cám dễ này tự động đến. Muốn chồng lại nó đó tú sự không phải là một điều dễ dàng. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh còn độc thân. Vốn dĩ E8 nanogram cân phải cưỡng lại nói trong khoảnh khắc đó. Lâm Tử Minh không tránh khỏi bị gợn sóng. May mắn thay, anh có một khả năng tập trung tuyệt vời. Trong lòng nhất thời nỗi sóng. Một lúc lại hồi thê được sự bình tĩnh của mình. Anh nâng ly lên với một nụ cười. Chạm ly với đối phương. Tôi chúc cô sự nghiệp càng thăng hoa. Tuổi xuân mãi mãi bất tử. Sau khi chạm ly, cô ta ngồi bên cạnh Lâm Tử Minh luôn. Hơn nữa còn tiến lại gần hơn. Mùi hương vẫn không ngừng khoan vào mũi Lâm Tử Minh. Sau đó, vài ngôi sao nữ khác, từng ngôi sao một, đều đến kính rượu Lâm Tử Minh. Bọn họ đã cố hết sức làm cho Lâm Tử Minh hài lòng với những ánh mắt đen tối. Ninh Vũ Ngưng là người cuối cùng đến kính rượu Lâm Tử Minh. Không phải vì cô ta thanh cao, cũng không phải vì xem thường Lâm Tử Minh, mà là vì mặt cô ta là mỏng nhất. Cũng không giỏi làm những việc này. Cô ta vẫn luôn muốn mở miệng, nhưng lại luôn bị cắt đứt nửa đường bởi các ngôi sao nữ khác. Rõ ràng là không có cơ hội nói chuyện. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Hiệp Phiêu Dương, mới có cơ hội đơ độc kính rượu với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, tôi cũng kính anh một ly. Ninh Vũ Ngưng đứng lên kính rượu Lâm Tử Minh, biểu hiện của cô ta rõ ràng là căng thẳng. Toàn bộ có 6 ngôi sao nữ, mỗi người đều có ưu điểm riêng, tất cả đều là những mỹ nhân hạng nhát, có rất nhiều fan hâm mộ. Tuy nhiên, về mặt nhan sắc, vẫn là Ninh Vũ Ngưng cao nhất, với Sở Phi và Quách Quân Nhi ở cùng một đẳng cấp. Lâm Tử Minh tự nhiên nhìn ra sự căng thẳng của cô ta. Thật ra với cái cảnh tượng này, Lâm Tử Minh cảm thấy được sự thờ ơ và khinh miệt bản thân của cô ta. Được. Lâm Tử Minh không lưu lại khuôn mặt cô ta, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng cụng ly với cô ta rồi anh cũng không nhìn vào cô ta nữa. Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy anh như vậy, cắn môi, không biết vì sao trong lòng cảm thấy vô cùng âm ức. Mũi sụt xịt, thậm chí còn có ý nghĩ muốn khóc. Là một ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí, cô ta có tài hoa xuất sắc, rất nhiều người hâm mộ. Rất nhiều người đàn ông cố gắng hết sức để làm cho cô ta cười. Tùy tiện một lần xuất hiện, có thể thu hút sự chú ý của hàng vạn người. Một chữ ký đáng giá ngàn kim. Nhưng mà trước mặt Lâm Tử Minh cô ta trở nên vô dụng. Lâm Tử Minh không thèm nhìn cô ta một lần. Loại tương phản mạnh mẽ này khiến cô ta rất thất vọng. Ninh Vũ Ngưng là một người rất kiêu ngạo. Mấy năm nay cô ta đều rất thuận lợi. Vô thức chung đã bồi dưỡng cô ta thành người có tính cách lạnh lùng và cô đơn. Mãi đến khi cô ta gặp Lâm Tử Minh mới nhận rằng cô ta cũng chỉ là một người bình thường. Ở trước mặt những nhân vật lớn, cô ta không đáng được nhắc đến. Sự tương phản mạnh mẽ này, khiến cô ta trong một thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Cô ta biết rằng trong hoàn cảnh như vậy, cô ta biết rằng không thể lộ ra vẻ mặt bị tổn thương. Nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát được. Trong một lúc mắt đỏ lên rất nhiều. Cô ta biết rằng mình không thể cầm cự được nó nữa. Còn tiếp tục ở lại sẽ tự biến mình thành một kẻ ngốc. Vì vậy cô ta lại một lần nữa đứng lên nói, thật là ngại quá. Tôi phải vệ sinh trước. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Nói xong, không đợi Lâm Tử Minh đáp lại. Trực tiếp rời đi. Sự rời đi của cô ta khiến cho Hiệp Phiêu Dương hơi lúng túng. Giải thích vội vàng rằng, Chủ tịch Lâm, Ninh Vũ Ngưng, con bé này da mặt mỏng. Anh đừng để ý đến cô ta. Lâm Tử Minh cũng hơi bất ngờ một chút. Anh không ngờ rằng Ninh Vũ Ngưng sẽ rời đi. Hơn nữa nhìn cô ta có vẻ rất âm ức. Chả có lẽ vì anh lạnh nhạt với cô ta sao? Cách chương.